Trọng sinh sau debut thành center, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia chân dài ở trong phòng một mình lại rep một cái bình luận, hít sâu một hơi, cô thực ra cũng rất hoảng. Trước kia cô chưa từng làm qua chuyện này, mà lúc này kỳ thực cũng chẳng phải vì lợi ích của chính mình mà thuần túy chỉ muốn xả cơn tức thôi. Cô thực sự quá chán ghét Giang Diệp. Trước đó, khi có phong ba đổi C, cô đã từng lên diễn đàn một lần, cho nên cô biết trên diễn đàn rất nhiều fan của Giang Diệp, duyên người qua đường cũng rất tốt. Chân dài từng tự hỏi, cảm thấy đây chắc là do hình tượng tốt đẹp của cô ta mới có được. Nhưng cô biết hình tượng của Giang Diệp cũng không phải như cô ta biểu hiện ra bên ngoài. Vậy cô phải hủy cái hình tượng này của Giang Diệp, cho nên cô chi tiền tìm người ghép nối đoạn ghi âm. Hai đoạn ghi âm đều là cô lén ghi âm lại. Đoạn không hài lòng là khi Giang Diệp nghe được cô nghi ngờ sự sắp xếp của sân khấu nên mới nói ra, còn đoạn nhịn cho tớ là lúc tập luyện Giang Diệp tới ép chân cho cô. Muốn làm sáng tỏ đương nhiên không tính là khó, nhưng muốn lật ngược tình thế cũng phải có thời gian. Dù là như nào, chỉ cần bài đăng này được đăng lên, đoạn ghi âm được thả ra, danh dự của Giang Diệp nhất định sẽ bị tổn hại. Thế giới này, từ trước đến nay, tốc độ của lời đồn truyền đi còn nhanh hơn cả sự sáng tỏ. Cô dùng cái dưa này kích thích lập tức xé nát các hình tượng hoàn mỹ trước đó của Giang Diệp, ít nhất để lại cho người khác ấn tượng Giang Diệp là kỹ nữ hai mặt tâm cơ. Kết tiếp cô lại cắn chết một ngụm, chỉ cần tổ chương trình đưa ra chứng cứ cố ý tẩy trắng cho Giang Diệp thì cô tính là đại công cáo thành rồi. Hết thảy cuối cùng được sáng tỏ ra sao đi nữa, ít nhất cũng trong mấy ngày này khiến cho Giang Diệp phải gánh cái scandal này rồi. Huống hồ lòng nghi ngờ sẽ sinh ma quỷ, kể cả có chứng minh được cũng nhất định sẽ có người không tin. Quan trọng là, một cái diễn đàn mà thôi, nào ai biết được bài đăng này là do chân dài cô đăng đâu. Trong lòng chân dài cười lạnh một tiếng, lướt xuống dưới, lại thấy được một cái bình luận. Chó bịa đặt, mày cứ chờ chương trình phát đoạn phòng luyện tập đi, và mặt mày đấy. Chỉ chờ mấy người nói câu này, chân dài gõ mấy chữ cũng kéo cả chương trình xuống nước. Không thể nào, không thể nào, còn có người không biết là tổ chương trình có quay bù chứ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tổ chương trình sẽ vì bảo vệ cô ta mà quay bù được chưa? Chân dài thực ra tính toán khá chuẩn, chỉ là không tính được tối nay Giang Diệp đang livestream. Kỳ thực thời gian livestream của Giang Diệp đã hết, chỉ là có người nhắc nhở cô thì cô cũng chẳng còn để ý tới nữa, trực tiếp ở trước mặt fan mà mở bài đăng này ra nhìn. Hiện tại, toàn bộ bình luận đều là tới vây xem để ăn dưa. Giang Diệp còn chưa đóng phòng, để các fan thấy được bài đăng này. Ở phía đầu đương nhiên đều là fan Giang Diệp đang mắng cái tin giả kia. Mày có bệnh à, bịa đặt không tốn phí à, nói có sách mách có chứng, không chứng mà dám bịa đặt, đề nghị quản lý trực tiếp đá ra đi. Mà sau khi đoạn ghi âm kia được phát ra, hướng gió lúc sau đúng là không quá ổn. Không thể nào, lần công diễn trước Giang Diệp chia part rất đều mà. Nhưng lần này, nghe công diễn Ripple nói part của cô ta đúng là rất nhiều hừng. Đó là bởi vì trong nhóm ở lần công diễn trước còn có Lâm Tối đi, cô ta dám chai ngà, lần này chẳng phải là tới bắt nạt mấy người không nổi này à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chủ dưa kia nói đều là thật vậy chương trình này còn tin được không? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy kịch bản của cô ta khá tốt, fan còn bảo gì mà chỉ thuần là người mới cái đầu mày ấy, người có thể lên hot search nhiều như vậy sao, có thể được account marketing liên tục nói chuyện thay cô à nhiều vậy sao? Không hổ là con gái của chương trình, ngay từ đầu giã dựa vào Lâm Tối kéo fan cho mình, sau lại dùng hình tượng chính mình vạn người mê, còn được yêu quý, kịch bản đổi C này thơm như nào chứ, cuối cùng trước khi phát sóng còn nói C thiện lương này, thực lực gì đó, không ngờ là dẫm lên đồng đội để tăng hạng, thủ đoạn đủ âm độc đấy. Giang Diệp coi như đã xem hết được từng bình luận của fan rồi. Giang Diệp thực ra cũng chẳng khổ sở quá, bởi vì cô biết đây hoàn toàn là hành vi đổi trắng thay đen hắt nước bẩn. Cô thậm chí là nghe xong đoạn ghi âm này xong, lờ mờ đoán ra được tất cả là do ai làm. Chỉ là hiện tại cô tạm thời không có chứng cứ, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, các fan đều nhất trí an ủi cô, đi đầu là Chu Lị, thằng điên ở đâu thế, kịch bản gì, tôi bị loại rồi còn cần nói dối làm gì à. Giang Diệp đúng là rất tốt, thực tập sinh đều rất thích cô ấy mà. Này mà kịch bản gì chưa, tức chết tôi rồi. Giang Diệp hít sâu một hơi, tắt trang bài đăng đi, lại đối mặt trực tiếp với máy quay. Kỳ thực cô cũng khá ổn, nhưng cô biết lúc này nên biểu hiện ra chút yếu ớt. Chân dài đã cho cô cơ hội này, không cần lãng phí. Mình chưa từng nói câu ấy. Giang Diệp nhìn máy quay, giọng nói ban đầu có hơi không ổn nhưng sau càng thêm kiên định. Không nói thì chính là không nói, mình không nhận, mình biết có người sẽ không tin lời của mình. kể cả sau tổ chương trình có thả ra hai đoạn ghi âm gốc cũng nhất định sẽ có người nói là chương trình chứng minh thay cho tớ uy hiếp các thực tập sinh khác phải quay bù với tớ đoạn này. Trần Dài kéo hết cả chương trình, thầy cô và cô cùng nhau xuống nước chỉ trích nhóm này cùng một ruột, làm cho người khác nghi ngờ về sự công chính của tổ chương trình. Hơn nữa, Giang Diệp nghĩ rồi, Trần Dài sở dĩ chọn đoạn này bởi vì sau câu hỏi kia của Trần Dài, cô nói. Dù sao tớ cũng dựa vào thực lực của mọi người mới suy xét, sắp xếp như này. Kỳ thực cũng đủ âm dương quái khí. Trần Dài đánh cược cô không dám đăng, không dám phá hủy hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng của fan. Giang Diệp cười khẩy trong lòng. Đúng là đăng đoạn này sẽ khiến cô trông có vẻ âm dương quái khí. Vậy nếu chương trình đồng ý phát hết, bao gồm từ lần chọn C đầu tiên tới cuối thì sao? Mình có thể hiểu được sự nghi ngờ của mọi người. Giang Diệp gần từng chữ một. Cho nên vì để tránh cho mọi người nói mình quay bù, mình đồng ý mở phòng livestream này 24 giờ không rời khỏi, thẳng tới khi chương trình phát hết những đoạn cắt làm sáng tỏ cho mình mới thôi. Cô nói xong câu này, phòng livestream bị oanh tạc rồi. Không cần đâu bé à, bọn chị đều tin em gái à không cần, chương trình còn sửa sang lại không biết cần bao lâu. Nghe lời đi bé, em đi ngủ đi, đừng nhìn, tôi muốn khóc con gái à con đừng như vậy, chúng ta thanh giả tự thanh không được sao. Nhân viên công tác bên cạnh cũng choáng váng, không cần đâu Giang Diệp tôi đã liên hệ với bên trên, bạn không cần làm như vậy. Bạn đừng nhìn tin tức nữa, đi ngủ trước có được không? Mình biết thật giả tự sẽ lộ, Giang Diệp cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có người tin mình có người không? Cô sụt xịt mũi như muốn khóc nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Cô rõ là đang cười nhưng trong giọng nói lại nghe ra được thái độ quyết tuyệt. Mình ở chỗ này chờ kết quả. Nói như vậy đi, muốn lật kèo một cái dưa cũng cần thời gian 2-3 ngày. Giống như này, buổi tối thả dưa, chương trình biết tin, phải qua từng tầng phê duyệt ít nhất cũng phải chờ tới chiều ngày hôm sau mọi người thống nhất mới có thể thanh minh được. Nhưng Giang Diệp thì khác, cô trực tiếp bày tỏ thái độ ở đây, chứng tỏ tôi sẽ không quay bù, thậm chí không liên lạc với chương trình, không gọi điện cho công ty. Chuyện chưa xảy ra cô chứng minh như nào rằng tương lai sẽ không có. Cô trực tiếp bày hết mọi chuyện sẽ xảy ra trước mặt mọi người. Những cái âm mưu nực cười đó của mấy người một cái cũng chẳng thành, tôi ở đây chờ cha ra manh mối. Cô kỳ thực cũng đang đánh cược chương trình vẫn đánh giá cao cô, tiền đánh cược ít nhất cũng phải một ngày mới được thanh minh rất nhanh sẽ nhìn được. Giang Diệp nhìn bình luận cười một tiếng, ngược lại nói với các fan của mình. Các bạn đừng sợ, không cần cảm thấy chính mình tin sai người rồi, mình không làm sai chuyện gì, các cậu cũng vậy. Cùng lúc đó, bên trong ký túc xá, Trình Chân xem xong bài đăng kia trực tiếp quăng điện thoại. Cô nghẹn nửa ngày hỏi, mua một nhóm nhỏ trên diễn đàn cần bao tiền, mấy người còn lại, chấm, tớ tức giận nha, các cậu không tức giận à, các cậu cứ kệ để họ nói Giang Diệp như vậy sao? Trình Chân nhăn cả mặt lại, tớ cố ý tới tìm các cậu thương lượng, sao các cậu chưa có quyết định gì thế? Đương nhiên tức giận, Đàm Mộng thở dài, tớ đã thông báo với công ty rồi, nhưng ngoài cái này ra chúng ta còn có thể làm gì? Lâm Tối trầm tư một lát đứng dậy, tớ đi tìm bên tổ chương trình. Đừng, Đàm Mộng nói, chuyện lớn như vậy chương trình khẳng định đã biết, bọn họ phòng trừng cũng đang sứt đầu mẻ chán. Tớ là muốn để chương trình cho tớ cái di động, tớ cũng muốn phát sóng trực tiếp. Lâm Tối cười lạnh một tiếng, bọn họ không quen Giang Diệp, tớ quen, tớ còn hiểu Giang Diệp là ai hơn họ nhiều. Cô nhìn về mọi người trong phòng, mấy bạn có đi không? Trình Chân lập tức đứng lên, tớ cũng đi, lần công diễn trước tớ cùng tổ với cậu ấy, tớ còn có quyền lên tiếng hơn nhiều so với cái bài đăng kia. Công ty giải trí thịnh duệ, Tần Tổng, hot sớt đen kia đã bị đè xuống, dư luận cũng bị khống chế. Ngài xem còn muốn cái gì? Liên hệ tổ chương trình, trước đưa cái phần cắt của nhóm Giang Diệp cho tôi muốn xem rốt cuộc là sao lại như này, Tần Việt trầm trầm giọng. Còn có, lập tức đi tra thân phận của người đăng bài cho tôi. Trong phòng ký túc xá của Chu Lị, cậu còn chưa ngủ nha, tớ tức không chịu được, tớ nhất định phải viết bài sáng tỏ cho Giang Diệp, Chu Lị gõ chữ cành cạch. Bọn họ vốn là chưa tiếp xúc với Giang Diệp, đương nhiên không biết bạn ấy là người như nào nhưng tớ còn không biết sao. Cậu ấy tốt với mọi người như vậy, sao tớ có thể để bạn ấy chịu sự bịa đặt vậy được? Phía hậu viện hội chính thức của Giang Diệp, tổ Khống Bình đã đổi kịp được chưa? Con bé đã trực tiếp đồng ý mở phát sóng trực tiếp 24 giờ để chứng minh sự trong sạch của mình cho tới khi chương trình phát đoạn cắt lên, các bạn đang làm gì, các bạn để con bé bị mắng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé livestream còn sắp khóc rồi, năm nay con bé cũng mới 18 tuổi, dựa vào cái gì chứ, con bé tốt với mọi người như vậy con mẹ nó, dựa vào gì mà phải đội cái nồi này chứ. nếu đêm nay em ấy không ngủ, tôi cũng không ngủ cùng em ấy, thẳng tới khi chân tướng hiển lộ mới thôi. Trong nhà Mục Tinh Trì, Mục Tinh Trì gọi điện thoại, đã đăng Weibo lên rồi. Center của lắng nghe tiếng mưa đêm là do tôi đổi đó, sao? Nhìn cái trình độ này đi, tôi có thể không đổi xe à? Dưới bài đăng trên Weibo có đính kèm một video, đúng là đoạn ngày ấy Mục Tinh Trì tới xem các cô luyện tập. Giang Diệp vẫn ngồi ở phòng livestream như cũ, cô vốn đang muốn tâm sự với mọi người nhưng fan của cô nhìn còn buồn hơn cô ngược lại đi an ủi fan. Không có việc gì đâu, sẽ có kết quả thôi, mình cảm thấy chờ không lâu lắm đâu, mình chưa nói thì là chưa nói, mình có tự tin để nói những lời này, các bạn cũng cần tin tưởng mình nha. Nhưng mà một lát sau, bình luận lại oanh động rồi. Trời ơi, một vài thực tập sinh bị loại cùng nhau đăng bài lên tiếng ủng hộ Giang Diệp. Trời ơi, Lâm Tối và vài thực tập sinh phòng bên cũng đang livestream. Trời mé, thầy Mục trực tiếp đăng video phòng luyện tập rồi. Trời ơi, chương trình thực sự đăng đoạn cắt rồi. Giang Diệp, náo nhiệt như vậy sao? Cách chương.